Phi kiếm vấn đạo, quyển 3, góc truyện audio.com. Yến Thất Nương đang bay trên trời, trong nháy mắt nghe được tin tức, bị Tần Vân giết chết. Bị giết rồi ư, Tam Đại Yêu Vương bị giết rồi sao? Yến Thất Nương một năm qua gần như không ngủ không nghỉ. Miệt mài điều tra, nàng dường như sắp nhập ma rồi. Vậy mà lúc này nghe được tin tức ấy, nàng lại cảm thấy có chút không chân thực. Đầu óc mông lung hỗn loạn, nín thở một lúc, nàng mới bình tĩnh trở lại, suy nghĩ một chút rồi nói. Trần Đạo Hữu, ngươi nói ba đại yêu ở Ác Long Sơn chết rồi. Yến Thất Nương liền hỏi. Đúng vậy, mới bị Tần Vân Tuần Thiên Sứ ở Quảng Lăng quận giết chết. Thi thể Tam Đại Yêu Vương ở đâu? Ở Quảng Lăng quận, huyện Dương Thiệp, núi Thiết Ưng Ư, Yến Thất Nương lại hỏi. Đúng, thi thể đang ở đó. Xin hãy giúp ta chuyển lời tới Tần Vân Đạo Hữu. Thi thể của Tam Đại Yêu Vương nhất định phải giữ lại. Yến Thất Nương nói, đặc biệt là đầu lâu. Ta cần đầu lâu của Tam Đại Yêu Vương để tế bái tướng công ta. Chấm, thất cô nương, ta sẽ giúp cô chuyển lời. Hy vọng Tần Vân Đạo Hữu còn chưa hủy thi thể. Yến Thất Nương vừa đưa tin, vừa thay đổi phương hướng, bay về hướng Giang Châu. Trong sơn cốc ở núi Thiết Ưng, Tần Vân sau khi thu hồi tất cả bảo vật, lại nhìn thi thể Tam Đại Yêu Vương trước mặt. Bảo Yêu Vương, Miêu Yêu Vương cũng không đáng gì, nhưng thi thể Giao Long Vương lại thật là lớn. Tần Vân, Tuần Thiên Minh cũng biết là chàng giết chúng. Cảnh tượng này cũng đã được Tuần Thiên lệnh ghi lại. Hay là chúng ta hủy ba bộ thi thể này đi để người ngoài không thể suy đoán được chiếu số phi kiếm của chàng. Y Tiêu nói, Tần Vân chỉ vào thi thể Giao Long Vương, cười nói, ta phải dùng mấy chục kiếm mới phá được nhục thân của hắn. Phá nát trái tim của hắn, lưu lại thi thể này chính là muốn để người khác nhìn thấy. Biết được uy lực phi kiếm của ta cũng không có mạnh như vậy. Chàng hao phí mấy chục kiếm là để phá nhục thân của Giao Long Vương sau khi thực lực hắn đã đại tăng. Y Tiêu nói, nhưng người ngoài lại không biết điều này. Tần Vân cười nói, bỗng nhiên Tuần Thiên lệnh trong tay hiện lên bóng người. Chính là một người đạo nhân trung niên. Tần Vân đạo hữu, thi thể ba đại yêu ở Ác Long Sơn xin hãy giữ lại. Ồ, vì sao? Tần Vân hỏi thăm, Tuần Thiên lệnh đã ghi chép lại tình cảnh, đã có thể nhận định công lao rồi mà. Đây là thỉnh cầu của Yến Thất Nương ở Thiên Yêu Cung. Trung niên đạo nhân nói, chuyện từ đầu đến cuối, trên hồ sơ đã có ghi chép, vù, bên trong Tuần Thiên lệnh có chi chít văn tự hiện lên. Tần Vân nhìn Y Tiêu bên cạnh, lòng nao nao, Yến Thất Nương thật là một người đáng thương. Y Tiêu nói khẽ, tình yêu của nhân tộc và yêu tộc. Tần Vân nhẹ nhàng lắc đầu. Tần Vân đạo hữu, phiền ngươi rồi, trung niên đạo nhân nói. Trần đạo hữu xin chuyển lời tới Yến Thất Nương hộ ta. Ba bộ thi thể này ta sẽ giữ lại đợi nàng tới. Tần Vân nói, cảm ơn Tần Vân đạo hữu. Tuần Thiên Minh đã phái người. Rất nhanh sẽ tới núi Thiết Ưng. Đạo nhân trung niên mỉm cười nói. Lập tức cắt đứt truyền tin. Y Tiêu nói khẽ, trên tình báo ghi chép, tướng công của Yến Thất Nương là một người phàm. Sau khi bị Tam Đại Yêu Vương giết chết, Yến Thất Nương vẫn luôn truy tìm tung tích của Tam Đại Yêu Vương. Gần một năm không ngủ không nghỉ, Tam Đại Yêu Vương cũng bị Yến Thất Nương phát hiện tung tích hai lần. Nhưng bọn chúng chạy quá nhanh. Chờ người của Tuần Thiên Minh tới, Tam Đại Yêu Vương đã sớm chuồn mất, nhưng nàng vẫn một mực truy tìm. Tần Vân đưa tay ra, cầm lấy tay Y Tiêu. Y Tiêu quay đầu nhìn về phía Tần Vân. Bất kể thế nào, trên con đường tu hành, chúng ta đều sẽ cùng đi. Tần Vân nói ra, ừ, Y Tiêu mỉm cười, nhẹ nhàng gật đầu. Người của Tuần Thiên Minh tới trước, một chiếc phi thuyền màu vàng, dẫn đầu chính là Viêm Đạo Nhân. Phía sau hắn có thêm một đám người tu hành, rất nhiều người đều mới mở tiên môn. Những người tu hành hậu thiên ở Tuần Thiên Minh đều phụ trách làm mấy việc vặt. Những tuần thiên sứ như Tần Vân thì không cần phải đi làm những việc vặt đó. Tới đây, từng người một nói, các ngươi ở thôn nào? Cùng một thôn cùng một chỗ, đứng tách nhau ra, những người tu hành hậu thiên lập tức đi sắp xếp người ở các thôn lại với nhau. Trên chiếc phi thuyền màu vàng dẫn đầu chính là Viêm đạo nhân. Viêm đạo nhân cười đáp xuống bên cạnh Tần Vân, Y Tiêu, hắn nhìn ba cỗ thi thể của Tam Đại Yêu Vương. Lòng sợ hãi than, Tần đạo hữu, ngươi cũng thật lợi hại. Ta Đại Yêu Vương ở Ác Long Sơn cũng thua trong tay ngươi. Đặc biệt là Giao Long Vương này, danh tiếng khá lớn, lại vô cùng lợi hại. Lão đạo ta cũng không phải là đối thủ của hắn. May mắn thôi, Tần Vân cười nói, liều mạng chiến đấu, không có gì là may mắn cả. Đúng rồi, Giao Long Vương này tu luyện nhục thân, toàn thân giống như pháp bảo. Một cặp móng vuốt của nó cũng cực kỳ lợi hại. Móng vuốt này có thể bán cho ta không? Ta có chỗ cần dùng. Viêm đạo nhân liếc mắt liền phát hiện móng vuốt trên thi thể Giao Long Vương là thứ lợi hại nhất. Được, Tần Vân nói, nhưng phải đợi Yến Thất Nương tới đã. Yến Thất Nương, Viêm đạo nhân khẽ gật đầu. Lại một lúc lâu sau, Yến Thất Nương tới, Tần Vân, Y Tiêu, Viêm đạo nhân đều quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy một tuyệt thế mỹ nữ có 6 cái đuôi ở phía sau đang đằng vân bay tới. Tốc độ cực nhanh, Tần Vân cùng Viêm đạo nhân nhìn thấy đều có chút sợ hãi thán phục. Luận dung mạo, Yến Thất Nương có vẻ đẹp khác biệt với Y Tiêu. Yến Thất Nương mang tới vẻ đẹp kiều mị mê hoặc, chẳng qua là lúc này trong mắt nàng rưng rưng lệ, vừa mới đáp xuống mặt đất liền thu 6 cái đuôi lại. Trên đường đằng vân nàng đã dốc hết pháp lực để chạy tới đây một cách nhanh nhất. Tam Đại Yêu Vương ở Ác Long Sơn, Yến Thất Nương vừa đáp xuống đất, nhìn ba bộ thi thể kia, trong mắt rưng rưng lệ cùng hận ý sâu đậm. Tần Vân đạo hữu, Yến Thất Nương lại nhìn về phía ba người Tần Vân, lúc này tiến lên hành lễ, cảm ơn đạo hữu xuất thủ, giết chết Tam Đại Yêu Vương này. Nếu không ta cũng không biết năm nào tháng nào mới có thể báo được đại thù. Giết yêu ma vốn là việc nằm trong phận sự của chúng ta. Chấm, Tần Vân nói, thất cô nương không cần đa lễ. Ta có một yêu cầu quá đáng. Ta muốn đầu lâu của Tam Đại Yêu Vương để đi bái tế tướng công ta. Chấm, Yến Thất Nương nói, đương nhiên ta nguyện lấy bảo vật đem tặng. Cô nương cứ mang đi đi. Tần Vân nói. Không cần bảo vật, Yến Thất Nương sững sờ. Nhìn thấy Y Tiêu đứng bên cạnh Tần Vân. Một nam một nữ như thần tiên quyến lữ. Có chút thân mật, Yến Thất Nương mỉm cười. Vung tay lên, trên người liền bay ra một bộ áo bào trong suốt. Đây là độn ảnh y do lông đuôi của thiên hồ bện luyện chế thành. Là sư tôn ta ban cho ta để hộ thân. Chẳng qua ta bây giờ tu hành có thành tựu. Độn ảnh y, đối với ta cũng vô dụng. Vị muội muội này, ta xin tặng nó cho muội. Nói xong, chiếc áo bào trong suốt bay về phía Y Tiêu. Y Tiêu liền nói, chấm, cái này quá quý giá. Muội muội cứ nhận lấy. Tần Vân đạo hữu giúp ta báo đại thù. Ta cũng không biết nên cảm ơn như thế nào. Áo bào này có đáng gì đâu. Yến Thất Nương nói xong. Nàng trực tiếp quay đầu đi tới bên thi thể của Tam Đại Yêu Vương. Trực tiếp cắt đầu lâu xuống. Y Tiêu nhìn Tần Vân một chút. Nhận lấy đi, Tần Vân nói. Độn ảnh y, hắn cũng từng nghe qua tên của nó. Chỉ có trong Thiên Yêu Cung Thiên Hồ nhất tộc mới có thể luyện chế. Nó chính là ngũ phẩm pháp bảo. Nhưng quý giá không thua gì tứ phẩm pháp bảo. Có độn ảnh y, năng lực bảo mệnh của Y Tiêu cũng sẽ tăng lên nhiều. Tần Vân đạo hữu, còn có vị muội muội này. Chúng ta lưu lại ấn ký đưa tin đi. Yến Thất Nương thu đầu lâu của yêu vương xong rồi đi tới nói. Về sau có gì cần ta hỗ trợ? Cứ việc nói, ta gọi Y Tiêu, là đệ tử thần Tiêu Môn. Y Tiêu tự giới thiệu mình. Tên rất hay, Yến Thất Nương cười nói. Ta rất ít khi nhìn thấy nữ tử nhân tộc xinh đẹp hơn thiên hồ nhất tộc chúng ta. Khó trách Tần Vân đạo hữu đều vì muội động tâm. Chỉ cần không ngốc đều có thể nhìn ra quan hệ thân mật của Tần Vân và Y Tiêu. Y Tiêu mặt ửng đỏ. Hai bên lưu lại ấn ký đưa tin xong. Ta không ở đây thêm nữa. Hai người các ngươi đều là người tu hành lợi hại. So với ta cùng Tam Lang, các ngươi hạnh phúc hơn nhiều. Yến Thất Nương mỉm cười. Lập tức liền bay đi. Đại Thu đã báo, nàng cũng bình tĩnh hơn rất nhiều, chỉ muốn đi bái tế tướng công, sau đó trở về Thiên Yêu Cung bế quan tu hành. Tần Vân và Y Tiêu ngẩng đầu tiện Yến Thất Nương rời đi. Chuyện Tần Vân giết Tam Đại Yêu Vương hoàn toàn mang tới sự kinh ngạc trong cả nhân tộc và yêu tộc. Trước đó áp chế Hắc Yêu Vương cũng không đáng nói, dù sao cũng không thể giết chết hắn. Nhưng một mình Tần Vân có thể giết chết Tam Đại Yêu Vương ở Ác Long Sơn. Trong đó còn có Giao Long Vương, điều này làm cho người ta nghe thấy mà rợn cả người. Thực lực của Tần Vân trong toàn bộ Thanh Lệnh Tuần Thiên Sứ ở Giang Châu, sợ là phải đứng số 1 số 2. Chấm, Nguyên Phù Cung Chủ ở Cảnh Sơn Phái thay mặt trưởng môn đang đàm luận, hiện tại đã lợi hại như vậy sao? Chờ hắn bước vào Tiên Thiên Thực Đan Cảnh, sợ là ta cũng không thể bắt được hắn. Nguyên Phù Cung Chủ nói, hắn không môn không phái, lại là người Giang Châu, cũng có thể làm một trợ thủ cho Cảnh Sơn phái ta. Chấm, giới tu hành ở Giang Châu mừng rỡ vô cùng, thực lực phe mình tăng lên không ít, mà một bên khác, ở Ly Thành, Không Châu đất phong của Trung Ly Thị, Nhạc phu nhân đang ở trong phủ đệ hào hoa xa xỉ. Cái gì, Nhạc phu nhân đang ngồi nhìn lên hư ảnh xuất hiện trong không trung trước mặt. Trong hư ảnh, một con giao long toàn thân lân giáp màu đỏ thẫm hiện lên. Nhạc phu nhân nhịn không được nói. Các ngươi từ bỏ ư? Vâng, nhiệm vụ ám sát từ bỏ. Ba viên tiên tinh sẽ trả lại cho Nhạc phu nhân. Giao long màu đỏ thẫm nói. Sao lại từ bỏ, một lần thất bại thì làm lần hai. Thất bại hai lần thì làm lần thứ ba. Nhạc phu nhân nói, sức mạnh của vạn tượng điện cứ tiếp tục nhất định sẽ làm được. Giao long màu đỏ thẫm nói. Vâng, nếu không làm được, toàn bộ tiên tinh sẽ trả lại. Trả lại, nhạc phu nhân nhìn chằm chằm vào bóng con giao long trong hư ảnh. Chúng ta đã an bài ám sát hai lần, tất cả đều thất bại. Giao long màu đỏ thẫm nói. Trải qua rất nhiều lần phán định, thực lực của nhân tộc kiếm tiên Tần Vân so với chúng ta trước kia dự liệu cao hơn nhiều. Cho nên ba viên tiên tinh trả lại, nếu như ngài còn muốn vạn tượng điện tiếp tục ám sát. Vậy phải cần nhiều tiên tinh hơn, muốn bao nhiêu, nhạc phu nhân nhíu mày. 30 viên, giao long màu đỏ thẫm mỉm cười nói, râu rồng ở trong nước phiêu đãng bay. 30 viên, nhạc phu nhân kinh sợ, sao lại nhiều như vậy? Muốn ám sát người tu hành tân tiên thiên kim đan cũng chỉ cần 50 viên mà thôi. Đừng nghĩ là ta không biết, Tần Vân kia giết được Giao Long Vương, thế nhưng cũng phải thi triển mấy chục lần phi kiếm mới phá được nhục thân của Giao Long Vương. Hắn mạnh hơn Giao Long Vương, chỉ là bởi vì khắc chế thôi. Giao Long màu đỏ thẫm mỉm cười, vạn tượng điện ta không xem quá trình, chỉ nhìn kết quả. Kết quả là Tam Đại Yêu Vương chết rồi. Giao Long Vương thậm chí còn không trốn ra khỏi được sơn cốc đã bị giết. Cho nên muốn giết Tần Vân, cần 30 viên tiên tinh. Về phần vết thương trên thi thể, có thể làm giả, nhạc phu nhân khẽ giật mình. 30 viên tiên tinh, còn cần tiếp tục ám sát không? Giao Long màu đỏ thẫm hỏi. Nhạc phu nhân cắn răng, hít sâu một hơi nói. Không cần, vậy được, ba viên tiên tinh ngày mai sẽ được đưa trả tới nơi ở của nhạc phu nhân. Giao long màu đỏ thẫm nói. Sau đó lập tức cắt đứt truyền tin. Sắc mặt của nhạc phu nhân trở nên khó coi. Cắn răng nói, giết một tên Tần Vân mà muốn 30 viên tiên tinh. Vậy mà cũng dám mở miệng, thật sự coi ta ngốc sao? Nói xong nhịn không được vung tay lên. Một bàn trà bay thẳng ra ngoài. Vỡ nát thành từng mảnh nhỏ. Cách chương.